Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Danzo. Ta nồi đọc đủ sao? Ngày kế tiếp, Akebani từ Uzumaki tộc, mang Uzumaki Mito cùng một chỗ dẫn đầu trước quay về Konoha. Sunet cùng hắn 11 cái Uzumaki ra hài tử không có trở về. Cũng không phải Sunet không muốn về, nàng phải chịu trách nhiệm lời đồn chữa bệnh nhẫn thuật. Uzumaki nhất tộc mỗi cái đều có cường đại chakra khống chế năng lực cùng chakra số lượng. Trong bọn họ còn có một bộ phận thậm chí có đặc thù thể chất có thể trị liệu người khác. Càng là Konoha minh hữu, về tình về lý, Konoha đều có nghĩa vụ dạy bọn họ chữa bệnh nhẫn thuật. Akebani đi về cùng Uzumaki Mito, một mặt là xuất phát từ thân phận, thực lực cần, một mặt khác là tiếp tục ngốc bên kia cũng không có ý nghĩa. Tử thần mặt nạ đối với mình vô dụng, tiếp tục lưu lại, ngược lại đồ nhạ sự đoan. Đến lúc đó vạn nhất bàn có động tác gì chính mình còn không có cách nào kịp thời trợ giúp. Từ kinh đô về Konoha, cần chakra cũng không ít. Bất quá chuyến này không phải Akebani xuất tiền. Uzumaki Mito chó này nhà giàu tại chỗ nào cần hắn điểm ấy chakra đương nhiên. Akebani bản thân chakra số lượng đã rất cao. Chỉ là không có cách nào theo Jinchuriki so mà thôi. Một chuyến trở về, chính mình chakra nửa điểm không có tiêu hao. Ngược lại âm phong ấn bên trong chakra bởi vì một ngày nghỉ ngơi càng thêm tràn đầy. Jinchuriki cũng là thoải mái. Akebani đang suy nghĩ muốn không nên đáp ứng Uzumaki Mito đề nghị từ Kurama bên kia lông điểm chakra tới làm cái ngụy Jinchuriki. Dù sao hôm nay đổi mới về sau Naruto đem học hội cửu vĩ chakra hình thức. Naruto học hội chẳng phải ta học hội sao? Dù sao chỉ là điểm tích lũy sự tình. Mặt khác tiên nhân hình thức cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, Akebani không nhất định liền muốn học con cóc bọn họ này một bộ. Tiên nhân hình thức nói trắng ra cũng là tại chakra bên trong lẫn vào tự nhiên năng lượng. Để nó theo thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng đạt tới cân bằng mới. Akebani có siêu cường chakra khống chế năng lực. Đối với hắn mà nói, cái này không khó. Đa số người vấn đề ở chỗ như thế nào cảm ứng được tự nhiên năng lượng. Nhưng Akebani có hưởng lôi quả thực. Hưởng lôi quả thực thuộc về tự nhiên hệ quả thực. Bản thân nó liền sẽ điều tự nhiên năng lượng. Nhờ vào này, Akebani đối tự nhiên năng lượng cảm ứng cũng tiên thiên trội hơn thường nhân. Cửa này với hắn mà nói độ khó khăn không lớn. Bất quá hắn không có lập tức tỏ thái độ nói muốn chia lãi cửu vĩ chakra. Chân trước mới kiên quyết nói không muốn. Ngày thứ hai hấp tấp đến cửa. Cái này theo vương mẫu người khác nhau ở chỗ nào? Akebani ý chí kiên định. Cũng sẽ không làm loại chuyện này. Tối thiểu phải đợi cái 3-4 ngày. Trở lại manga trải. Hắn nhìn thấy hai tôn ảnh phân thân, hấp hối, điện nằm ở trên giường. Tay giơ lên bút cố hết sức vẽ vời. Bọn họ đang cố gắng giảm bớt tiêu hao. Để cầu để làm phân thân chính mình duy trì càng lâu. Khổ đám này anh em. Nha, rốt cục, trở về. Hai người nói còn chưa dứt lời. Thân thể, bành, một tiếng vỡ vụn. Đã đến cực hạn, không về nữa. Chỉ sợ ảnh phân thân liền sẽ tự động biến mất. Anh hùng a. Akebani âm thầm giơ ngón tay cái lên. Khác không nói, riêng này phần kiên trì đến một giây sau cùng tinh thần đã làm cho cổ vũ. Như trước kia những yêu diễm đó tiện hóa hoàn toàn khác biệt. Một giây sau, hắn lại phân ra 4 cái ảnh phân thân. Hôm nay theo giống như hôm qua, hỏa ảnh nhẫn giả càng 5 lời nói, hải tặc càng 10 lời nói, nỗ lực đổi mới xong tư pháp đảo. Akebani không có đem chỗ có phân thân đầu nhập vẽ vời. Bên trong một cái, muốn giống như hắn cảm ứng tự nhiên năng lượng tồn tại. Bởi vậy căn bản không có cách nào đầu nhập vẽ vời bên trong. Lúc này, trên người hắn tích phân còn thừa lại hơn 1 vạn. Cái này hơn 1 vạn là trước kia tồn dư bộ phận tăng thêm hôm qua thu nhập tổng số. Có được những này, đổi lấy tiên nhân hình thức cùng QB hình thức thực đều đầy đủ. Chỉ là thuộc tính chân quý, tích phân có thể tiết kiệm một chút là 1 điểm. Đến xế chiều, Akabani không thể cảm ứng được tự nhiên năng lượng. Ngược lại ngồi ở kia một bên bất chi bất giác ngủ. Ảnh phân thân không có so với hắn tốt hơn chỗ nào. Một dạng nằm ngáy chỉ là so bản thể ngủ được ẩn nấp một số. Không có kiêu ngạo như vậy đánh ra tiếng lẩm bẩm tới. Tính toán, nên hoa tích phân vẫn là đến hoa. Không thể đồ cái cần kiệm tiết kiệm. Mình không phải nguyên liệu đó à. Akabani trong lòng thầm than. Không phục, không được. Lần này buổi trưa ngồi bên này chân đều nhanh acid. Vô luận hắn vẫn là phân thân cái giám đều không cảm ứng được. Cái này bên trong đoán chừng có cái gì bí quyết. Độ khó khăn cao như vậy. Thật muốn đường đường chính mình tu luyện có trời mới biết phải tới lúc nào. Dù sao hệ thống tích phân cũng là vất vả kiếm lời. Đổi lấy cũng tương đương với chính mình vất vả tu luyện được tới. Lão thiết, không có tâm bệnh, hắn như thế an ủi một trận, trong lòng tích tụ quét sạch sành sanh, nhất thời sảng khoái tinh thần, cảm giác suy nghĩ đều thông thấu rất nhiều, nghĩ rõ ràng những này, hắn một chân đem đệm ở dưới cái đệm đá văng ra. Từ trong nhà đi tới, Akabini đi ra cửa, vốn định nhìn một chút hôm nay tiêu thụ tình huống, kết quả vô ý thoáng nhìn. Mắt nhìn bình luận cột, bình luận trên lan can dán đầy tờ giấy. Mọi người lưu lại tối đa thảo luận cũng không phải là hải tặc vương hoặc là vân ẩn thôn chân thực. Thác nước cái gì mà chính là một câu, Naruto. Thật xin lỗi, Akabini ngừng chân nhìn mấy giây. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu gia, đây đều là các thôn dân lưu lại. Bọn họ cảm thấy cửu vĩ Jinchuriki trôi qua thái khổ, mà hết thảy kẻ cầm đầu chính là những thôn dân này. Kurama Yunro bước nhanh đi tới giải thích. Akabani quay đầu nhìn liếc một chút, bởi vì đến xế chiều nguyên nhân, trong đường đã không có nhiều người tại đọc manga, đa số người đều ngồi ở kia một bên uống nước trái cây. Nói chuyện phiếm, cũng không hề để ý bên này. Gặp không ai chú ý, hắn mới mở miệng nói, người đứng xem mà thôi, thật đang đứng ở trong cừu hận, ai có thể bảo trì thanh tỉnh. Nguyên nhân chính là như thế, Iruka nhân vật này mới gấp đôi chân quý, nhân tính hay thay đổi. Lúc này các thôn dân nhìn thấy Naruto trưởng thành sau thủ hộ thôn làng một mặt. Tự nhiên cảm thấy lấy trước khi dễ tiểu Naruto thôn dân quá phận. Tội ác. Có thể khi chính bọn hắn trở thành những người kia, bọn họ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì bọn hắn tại báo thù, đánh không lại QB, không sao, nơi này có cái QB hóa thân, đánh không lại chân thân hóa thân ngược lại là có thể khi dễ. Không ngừng Konoha, người khắp thiên hạ trụ lực đều như thế đãi ngộ, chỉ là đỡ một ít cũng là nhờ vào Uzumaki Mito lực lượng. Konoha cho đến tận này không có xuất hiện QB loạn thôn tình huống. Đương nhiên, thực sự có người trụ lực cứu vãn toàn thôn tử, thậm chí còn gánh chịu cứu vãn thế giới năng lực, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ không keo kiệt một câu xin lỗi. Bởi vậy những này bình luận, nhìn xem liền tốt, coi là thật liền thua. Akabani quay đầu nhìn một chút, sau đó quả quyết phi lôi thần về nhà. Hiện tại còn sớm, cơm tối thời gian cũng chưa tới, về nhà ngược lại cũng không phải vì ngủ, mà chính là tìm chỗ yên tĩnh tu luyện tiên nhân hình thức. Kurama thực địa chung quanh lâm tử, đúng lúc là lựa chọn tốt, hắn ngồi xếp bằng xuống, quả quyết tiêu hết hơn 4.000 tích phân, đổi lấy tiên nhân hình thức pháp môn, không bao lâu. liên tiếp trí nhớ tràn vào trong đầu, tùy theo mà đến chả có tiên nhân hình thức sử dụng biện pháp. Một bộ này tiên nhân hình thức nguồn gốc từ Naruto, dị biến trình độ không cao, tiêu hết tích phân đổi lấy về sau. Akabani lập tức có loại tâm linh phúc trí cảm giác tiên nhân hình thức. Ta có thể làm, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu nạp tự nhiên năng lượng. Bất kỳ địa phương nào đều có tự nhiên năng lượng, mà ba đại thánh địa chỉ là có đặc thù biện pháp hấp thu. Lợi dụng chúng nó, không có thánh địa bí pháp, cũng chỉ có thể thông qua tự hành tìm tòi hấp thu năng lượng. Nguyên bản Akabani định dùng cái sau loại biện pháp này, bất quá thất bại hậu quả đoạn đổi lấy. Hiện tại chứng minh, vẫn là hệ thống tốt. Sau một lát, hắn khóe mắt xuất hiện một tia biến hóa, xuất hiện con ếch biến dấu hiệu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Akabani còn có lục đạo chi lực. Lần trước thông qua hệ thống cưỡng ép hợp thành lục đạo chi lực, kích thích con mắt trưởng thành là Rinnegan, bây giờ chính hắn cũng có thể rút ra một phần nhỏ. Đếm rõ số lượng giây, Akabani con ếch biến cũng biến mất, cả người phảng phất dung nhập tự nhiên nhưng lại tản mát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng uy thế. Thật là cường lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảm giác bàn cũng không gì hơn cái này. Trong lòng diễn sinh ra giết tới phong chi quốc. Trực tiếp một bộ liên chiêu đem ban đưa lên cực lạc tịnh thổ suy nghĩ. Đáng tiếc, chính mình lục đạo chi lực quá ít, chỉ có thể tiếp tục không tới một phút. Nếu không ban hiện tại chỉ có một đuôi thực lực cũng liền có chuyện như vậy. Akabani ý niệm trong lòng xuất hiện, diễn sinh vô số ý nghĩ. Qua hồi lâu, hắn quyết định đợi ngày mai manga đổi mới, đem Kyuubi hình thức đổi lấy tới. Lại thuê một số cửu vĩ chakra để cho mình đạt tới trạng thái mạnh nhất, lại đi theo ban quyết chiến. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá cụ thể áp dụng lại muốn hao hết khó khăn chắc chờ. Đầu tiên, Uzumaki Mito mang không mang theo? Lần vạn nhất đánh không lại làm thế nào? Không phải Akabani sợ, thật sự là mạng chỉ có một, không có thuốc hối hận có thể ăn. Bàn thọ mệnh đến cùng, lại thế nào phát triển cũng cứ như vậy, chính mình lại càng ngày càng mạnh, thật muốn tập đâm lê đao đánh lưỡng bại câu thương, sau cùng đoán chừng còn tiện nghi Zetsu này hắc quỷ, bất quá muốn thật có thể sáng tạo ra cùng loại ngụy Kyuubi tiên nhân hình thức. Bí mật chui vào xa ẩn thôn đánh lén một đợt cũng là vấn đề không lớn. Đánh thắng được liền đem ban giải quyết. Đánh không lại liền chạy. Nếu là dạng này, Uzumaki Mito tạm thời liền không mang theo. Nhưng là, vạn vừa đánh nhau, thu hoạch được ban một số huyết dịch. Ngược lại là có thể đem ra lợi dụng một chút. Phong ấn chờ sau này lúc cần phải. Có thể để Uzumaki Mito sử dụng. Trong chiến đấu trong nháy mắt biến chất. Vậy nhưng so bình thường biến chất còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có hoàn chỉnh kế hoạch, Akabani cũng không nghĩ nhiều nữa. Thu nạp suy nghĩ sau đó phi lôi thần hướng hỏa ảnh cao ốc mà đi. Phân thân nhóm đã cần cù chăm chỉ hoàn thành công tác. Đem manga mang đến Yamano Izumio bên kia công xưởng. Nguyên bản hắn trực tiếp về nhà là được. Căn bản không cần trở ra. Nhưng vừa rồi manga trải bên kia đệ tam đặc địa để cho người ta tìm đến. Loại chuyện này, tự nhiên không thể từ phân thân làm thay, chỉ có thể chính mình đi một chuyến. Hắn nhẹ giọng thở dài, đi lên trên lầu gõ mở cửa, chỉ gặp Danzo theo đệ tam ngồi trong phòng làm việc. Hai người ngồi đối diện, một cái uống trà một cái hút thuốc. Bầu không khí nhìn qua khá quỷ dị. Đây là, ý gì? Akabini sững sờ một chút. Hai người ngồi đối diện. Nhìn theo nói chuyện phiếm uống trà chiều một dạng, nhưng đặc địa để cho mình tới một chuyến khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn đóng cửa lại, đang chuẩn bị hỏi thăm, đệ tam chỉ trong phòng nơi hẻo lánh một cái ghế nói. Chính ngươi chuyển tới ngồi. Akabani, thực lực ngươi mạnh, ta cũng quản bất động. Bất quá, manga bên trong ta nổi hẳn là đọc với a. Danzo xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười, cho người ta cảm giác rất là âm lãnh. Hẳn là, Ebony cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Phía sau nội dung cốt truyện, tựa hồ còn có một cái nồi thuộc về Danzo Kabuto tâm lý trạng thái diễn biến quá trình. Kabuto trước kia rất hiền lành, nhưng thụ Danzo bức hiếp, không thể không trở thành ám bộ, thậm chí giết chính mình mẹ nuôi, sau cùng mất tích tự mình. Cái này nồi nấu, Danzo không vung được, dù sao Mitokado Homura dạng như vậy, không có chút nào kiêu hùng phong phạm. Coi như cưỡng ép vẽ là hắn làm, mọi người cũng sẽ tự động não bổ thành Danzo ở sau lưng sai sử. Danzo nghe một con kia mắt lộ ra bất đắc dĩ, nhức cả trứng tâm tình, sau đó nhẹ giọng thở dài nói, tính toán, chỉ đùa một chút thôi, dù sao chỉ là manga mà thôi. Tìm ngươi qua đây là có chuyện đứng đắn, xa ẩn thôn nội bộ ra nhiễu loạn lớn. Hiện tại ban đã hoàn toàn trưởng khống xa ẩn thôn. Ebizo cô trưởng Nan Minh thoát thân đến xuyên chi quốc tiền tuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.